Nó thở hổn hển, móng sau bới đất cúi đầu, đặng đặng xông về phía Mạnh Kỳ tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt. Mạnh Kỳ không kinh không sợ, hơi nghiêng người, trường kiếm khẽ đưa, đẩy người lách ra tay kia hạ xuống, túm lấy sừng trâu. Lên, Mạnh Kỳ gồng lên, cánh tay rực màu ám kim, sức mạnh tụ vào bàn tay, chặn con trâu rừng tinh dừng lại. Tay phải giơ lên cao, trường đao hư chạm 8 lần, ầm ầm hạ xuống. Ầm, tử điện cuồng long bắn tóe, cơ thể con trâu rừng tinh xông về phía trước, cổ phun máu như thác nước, đầu bị Mạnh Kỳ xách trong tay. Ngọc Thịnh Bình bay ra thu lấy máu. Mạnh Kỳ nhanh tay phân cái xác trâu, lấy hết những thứ có giá trị như sừng, da, vân vân, cất vào trong túi. Gì, làm xong, hắn mới thấy kỳ. Túi chữ vật của con trâu đâu? Nó là yêu vương một cõi, phải có chút tài sản mới đúng. Hắn nhìn vào cái dạ dày trâu hồi nãy đã bị hắn bỏ qua, lấy mũi kiếm chọc chọc cảm thấy bên trong căng phồng. Quả nhiên ở trong này, Mạnh Kỳ hất cái dạ dày lên, xé nó ra, đồ cất bên trong khá nhiều, nhưng hắn lại dùng không được thế nên cũng cất hết vào. Nhìn quanh bốn phía, Mạnh Kỳ cau mày. Mấy người tề sư huynh, chỉ vì nếu không vào trận thì tốt, nếu họ đã lỡ bị nó lừa thấy hắn bình yên vô sự, nên cũng đi theo vào trong trận, vậy thì nguy hiểm, bởi vì các yêu vương hình như cũng vẫn còn đang bị giam trong trận. Tiểu tham ăn mang theo chiếu yêu kính, gặp phải yêu quái cấp tông sư cũng coi như có cơ hội giữ mạng, chỉ vì thì sắp xỉ với hắn, đánh không lại cũng có thể thoát được. Triệu lão ngũ có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng thoát được không sao, chỉ có tề sư huynh, nếu là vận khí không tốt đụng phải cái con cấp tông sư kia thì vô cùng. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, bỗng tâm hồ của hắn nổi lên gợn sóng, cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Hắn lập tức bổ nhào sang bên, trốn ra sau đống cự thạch vì đá ở đây có thể ngăn cách cảm ứng. Một người khoác bào đen từ từ đi tới. Khí tức người này rất khủng bố, ẩn có mục nát âm lãnh, khiến Mạnh Kỳ không rét mà run, theo bản năng né tránh càng sâu, ngay cả ánh mắt cũng đều thu lại. Không phải con yêu vật cấp tông sư hắn từng cảm nhận được, con yêu quái cường đại này là từ đâu tới. Giang Chỉ Vi thấy Mạnh Kỳ quay đầu lại ra hiệu thì dẫn mấy người Nguyễn Ngọc Thư tiến vào rừng cây. Đi mấy bước cô đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì Tề Chính Ngôn, Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư đang đi bên cạnh đột nhiên biến mất, Mạnh Kỳ trước mắt cũng mất đi bóng dáng. Mê trận, cô nghĩ nghĩ, không lùi lại mà tiếp tục tiến tới. Mê trận mà càng muốn xác định hướng đi thì càng dễ dàng bị nhốt. Tư duy lãnh tĩnh, kiếm tâm trong suốt, Giang Chỉ Vi theo trực giác, không ngừng đi tới, dần dần, phía trước mơ hồ hiện ra dãy cung điện. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng hổ gầm, một đại hán mi tâm có hoa văn chữ vương từ bên đường đi qua. Tề Chính Ngôn sách long văn xích kim kiếm, mặt không chút thay đổi nhìn đường phía trước. Đột nhiên, cự thạch bên cạnh văng ra, một hán tử đen đúa to béo bay qua. Ánh mắt quét qua Tề Chính Ngôn, nó giảm tốc cười dữ tợn. Một tên yếu nhớt, Tề Chính Ngôn giơ kiếm lên, không hoảng không sợ. Cách chương.